Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 13, bị bắt 3, Jaeger cuồng sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ của Jaeger vào lúc này. Chúng ta đã biết về khu rừng nơi bọn sơn tặc trú ngụ gần hồ Giogan. Isdet lấy tầm bản đồ ra cung lấy cây bút chỉ xung quanh. Đúng vậy, ban đầu đã nghi bọn ác bá đó có căn cứ ngoài ngoại thành. Seril gật đầu nói thêm. Trước tiên là phải tạm dừng truy tìm bọn Nairet đã. Giờ phải xử lý việc trước mắt. Isdet, nếu bọn chúng đầu hàng thì sao? Bồ lên tiếng hỏi. Chỉ những kẻ yếu mới đầu hàng. Nếu bọn chúng là kẻ yếu thì phải loại bỏ. Isdet trả lời dứt khoát. A-ha-a-ha-ha-ha. Được tàn sát lũ ác nhân đó trước khi chúng phạm pháp. Tôi rất hạnh phúc vì được gia nhập đôi này. Seril vui vẻ nói trong hạnh phúc. Không biết vì sao nụ cười đáng rất đáng sợ giờ đây cô phải đứng hình nhìn nụ cười đó mà không hiểu vì sao. Tatsumi khi thấy nụ cười đó liền thấy hơi mâu thuẫn. Cậu chuyển mắt nhìn cô muốn hỏi có phải hay không thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn Seril không rời. Người có thể giết bọn chúng thật nhân đạo nhất có thể. Is dead. Vâng, cảm ơn ngài. Seril vui sướng cảm ơn. Trước khi đi ta nói nốt chuyện này. Mỗi người các ngươi phải giết rất nhiều người. Từ giờ việc gì cũng thế. Đã chuẩn bị kỹ chưa? Isdet hỏi. Tôi là chiến binh. Tôi phục tùng mệnh lệnh. Bất cứ việc gì dù phải là sát nhân. Bồ nghiêm nghị nói. Tôi cũng thế. Đây không khác gì phục tùng là mấy. Trong đầu tôi cũng nghĩ vậy. Kurom cầm lấy cây kiếm lên nói. Tôi được gia nhập thủy quân là nhờ có một ví nhân bảo trợ. Nếu hỏi ngài ấy làm sao để trả ân tình này thì ngài ấy trả lời muốn cố hết sức để phục vụ cho đế quốc này. Quay lấy kiếm từ hông ra nhìn cương quyết nói tiếp. Do đó tôi sẽ làm. Dù phải trả giá bằng sinh mạng. Để tham vọng có thể đâm hoa kết trái. Tôi phải vươn lên càng cao càng tốt. Dù cho đôi tay thuần khiết phải vấy bẩm. Nếu đã vậy tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Jun gấp lại cuốn sách đứng nghiêm chỉnh nói. Bác sĩ thì sao? Isdet nhìn sang Dr. Stylist hỏi. Nguyên tắc sống của tôi rất đơn giản. Theo đuổi phong cách. Thế ngài hiểu chưa? Dr. Stylist. Hiểu bằng mắt. Isdet. Từ khoảng khắc tôi được gặp ngài. Tôi đã biết. Sức mạnh đó. Tàn nhẫn lãnh huyết. Không khác gì thần tiên giáng trần. Quá phong cách. Đời này tôi chỉ muốn học hỏi ngài. Dr. Stylist làm đủ mọi động tác để. Isdet nghe vậy chỉnh sửa nón trên đầu lại nói. Rồi. Vậy là không còn gì phải lo. Tốt lắm. Thế thì đi thôi. Đi nào tân binh Rosin và Tatsumi. Isdet nói xong quay đầu cũng đoàn nhóm đi. Rosin cùng Tatsumi giật mình. Cả chúng tôi nữa hả? Isdet dừng đi lại quay đầu. Là thành viên dự phòng hay là tân binh? Cũng nên biết năng lực của đồng đội. Khu vực xung quanh gần hồ Dayodan. Wei, Jun, Bo, Dr. Stylist, Kurom, Seril, đang đứng nhìn sào huyệt của bọn sơn tặc. Bọn họ đang đứng dưới bậc thang cao ngất ngưỡng. Cùng với khu rừng rậm. Ở trên khu rừng và những bậc thang có một ngôi đền ở ngay đó. Chúng ta đã biết quân địch bố trí thế nào? Dùng chiến thuật nào đây? Jun hỏi mọi người đang ở trước mắt. Chính nghĩa đòi hỏi công bằng. Tấn công trực diện. Seril khoanh tay khí thế hùng hổ nố. Khi nghe thế cả dám gật đầu cùng nhau đi từng bậc thang. Phía trên đằng sau nhóm Seril. Tatsumi Isdet cùng Rosin đang ngồi trên vách đá nhìn xuống. Ngồi đây xem năng lực chiến đấu của chúng là quá chuẩn. Isdet mỉm cười nói. Chúng tôi ở đây liệu có ổn không? Tatsumi ngồi chính giữa hỏi. Không sao họ không quan tâm đâu mà lo. Isdet dịu nhẹ trả lời. Mà khoan đây không phải là thời điểm tốt nhất trốn sao? Tatsumi đặt tay xuống đất ngước lên trời. Tatsumi vừa để tay xuống đất Isdet nhân cơ hội nắm lấy. Oái, Như thế này thì làm sao chạy được chứ? Tatsumi bất ngờ khi Isdet đi tới nắm chặt lấy bàn tay. Đờ mờ, tôi muốn ra khỏi đây. Móa nó, hai người này toàn phát cẩu lương cho ăn miễn phí không? Rosin đau khổ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vì cô không đọc được suy nghĩ của Tatsumi nên đã một mình ăn cơm choa miễn phí. Nếu Tatsumi mà biết được suy nghĩ của Rosin thì cậu phải gào thét lên. Một tên to con mặt đeo mũ sắt. Có khách, ra tiếp nào. Hắn ta khi nhìn thấy liền mở rộng cửa thành ra. Một đoàn người chạy tới hướng nhóm Seril đang đi tới. Các người có biết đây là nơi nào không? Một trong đám người đang chạy đến hỏi. Kế tiếp thêm hai tên nói. Khỏi hỏi cần làm gì. Bọn chúng cũng không thể về được nữa đâu. Ấy cha, có hàng ngon kìa. Đem về căn cứ có trò vui rồi. Ha ha ha. Một tên nhìn chúng Kurom và Seril nở nụ cười dâm dục nhìn. Chạc, tên đó xấu số rồi. Rosin thầm lặng niệm Phật siêu độ cho tên xấu số đó. Để tôi cùng bác sĩ dọn đường trượt cho. Koro ngủ hiệu. Seril đi trước mấy bước. Nàng quay lại đưa tay ra ra lệnh cho Koro. Koro nghe vậy biến thân mình to lớn ra. Hàm răng cũng vì thế mà dài nhọn bay tới cắn vào tay robot của Seril đưa ra. Nhờ bác sĩ đã tặng cho ta kỹ năng mới. Thay cho cánh tay bị mất. Seril mỉm cười quỷ dị. Vừa lúc những tên kia lao tới. Koro nhả ra một máy khoang. Seril hô lên tuyệt chiêu về hướng chúng. Thập vương tài quyết, chính nghĩa, Diêm La vương. Vừa dứt kỹ năng, máy khoang liên xoay xoáy liên tục làm cho những tên kia không kịp trở tay bị xoáy vào trong mà nát bét. Thủng lỗ ngay bụng, to be continue, cách chương.